然后就咬下来啊。啊，咁系好劲，冇计，边都攻得。嗰期啊，高考嘅期啊，男，捞起được mấy người lớn à, muốn đồng hơi. Rồi à, cấp hàng chậm thôi, còn người lớn thì à, buôn bán xịt ke. Có khi à, chiếm lộn, rồi buôn bán à, tàng trữ vũ khí nhiều lắm. À, xịt ke một tí rồi à, mấy cái à, cỏ rồi à, mấy cái chiếc cây nghiện nữa, nhiều lắm. Tụi em cũng ít, tụi em làm mấy cái nhỏ thôi, lớn thì làm mấy cái lớn lao hơn, giết người thôi đồ, còn tụi em là chỉ ăn cắp chậm thôi, chiếm lộn nhau thôi, hết rồi.